Vạn cổ ma tôn, chương 581. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được lão già giữ nguyên vẻ mặt, đáp lời. Những người canh gác khác đều nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ, đội trưởng của mình dẫn Hàn lão vào trong thiên lao rồi. Vận may của đội trưởng thật là quá tốt, lại có thể gặp được nhân vật đỉnh như Hàn lão này. Nếu có thể dỗ Hàn lão vui vẻ, tùy ý thưởng một viên đan dược nào đó cũng là phúc lớn rồi. Sao không phải là mình đưa Hàn lão vào nhỉ? Hai, mấy người gác cổng đều thở dài, lắc đầu. Cùng nhau ra ngoài tiếp tục quan sát thiên kiếp khủng bố trên trời. Ủa, các ngươi có cảm thấy độ mạnh của thiên kiếp kia hình như nhỏ đi một chút rồi không? Có sao? Không để ý, hình như vẫn xem thế mà. Cũng không biết đây là vân kiếp do đại lão hay yêu nghiệt nào đưa tới nữa. Người canh gác dẫn đường, Lâm Tiêu đi theo phía sau. Hàn lão, hôm nay sao lại rảnh rỗi đích thân tới thiên lao vậy? Giống như trước đây, trực tiếp phái người nói với tiểu nhân là được rồi. Vậy lần này Hàn lão cần tìm bao nhiêu vật thí nghiệm? Tu vi và chủng loại, ta dẫn ngài qua đó chọn. Sau khi hai người đi vào thiên lao, người canh gác nở nụ cười hỏi. Khi lão già nghe vậy thì cau mày. Vật thí nghiệm, hừ, quả nhiên lão già này rất xấu xa. Xem ra lần này trước khi dùng chính mình làm đan dẫn, không biết đã hại bao nhiêu mạng người. Đúng vậy, không sai. Hàn lão này là do Lâm Tiêu biến thành. Lâm Tiêu thu thập tất cả lôi kiếp bản nguyên trong kiếp vân vào linh hải, sau đó hoàn toàn biến đổi và đột phá đến hóa đỉnh cảnh. Hắn tạm thời còn không có cảnh giới ổn định, liền trực tiếp giữ lại vài đoàn năng lượng cho đại quân tà ma hồi sinh. Bản thân hắn rất nhanh đã đến gần thiên lao dưới chủ phong. Đưa ta xuống tầng thấp nhất, Lâm Tiêu nói. A, chuyện này, Hàn lão, quyền hạn của ta không thể vào tầng cuối cùng được. Chỉ có thể đưa ngài tới lối vào của tầng cuối cùng thôi. Người canh gác kinh ngạc nói. Được, Lâm Tiêu đáp. Người canh gác nhanh chóng gật đầu và dẫn đường. Trong lòng hắn ta có chút tò mò Hàn Uyên lão muốn làm gì ở tầng thấp nhất. Nhưng có vẻ như hôm nay tâm trạng của Hàn lão không được tốt, nên hắn ta đã khôn ngoan ngậm miệng lại. Hai người xuyên qua tầng tầng thiên lao, mở ra từng kết giới cấm chế. Càng xuống phía dưới, kết giới trận pháp càng trở nên phức tạp và mạnh mẽ hơn. Mặc dù Lâm Tiêu chưa đạt đến cảnh giới tông sư về hình thành trận pháp, nhưng dựa vào ngộ tính mãn cấp hắn có thể cảm nhận nó một cách chi tiết. Ngay cả khi không thể bố trí cùng một kết giới trận pháp tương đồng thì việc phá giải nó vẫn rất đơn giản. Đương nhiên, hiện tại đã có người mở ra cho hắn con đường mở kết giới, đương nhiên sẽ lựa chọn bớt phiền phức. Không bao lâu, hai người họ đến một cánh cửa lớn màu đen ở tận cùng của thiên lao. Hàn lão, đây là cửa vào tầng thấp nhất của thiên lao, ngài chỉ cần dùng linh thức thăm dò vào trong, xác minh thân phận, liền có thể mở kết giới cấm chế. Người canh gác cũng tận tình giải thích các bước mở kết giới cấm chế như thế nào. Cách chương.